Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, đoạt được tiêu chuẩn. Toàn bộ võ đài phảng phất mất đi hai người hình bóng. Chỉ còn dư lại một tiếng lại một thanh nổ tung vòm trời kinh lôi thanh. Thỉnh thoảng, phảng phất có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh đan xen vào nhau. Quyền cước tương giao, dâng trào mãnh liệt sóng khí còn chưa khuếch tán đã bị đánh đoạn. Bị mới dư âm nhân diệt. Đây là thân thể cuộc chiến. Hai người cũng không có đụng tới biến chất không biết có bao nhiêu biến thái linh lực. Mà là đơn thuần dựa vào thân thể chiến đấu. Liền phảng phất yêu thú giống như vậy. Từng cú đấm thấu thịt. Nhưng ngay cả như vậy. Này kinh lôi nặng nề giao kích tiếng va chạm. Cùng mắt trần có thể thấy dư âm âm lãng. Sóng khí. Toàn trường vẫn là không nhịn được ngạc nhiên. Hai người kia quả thực liền phảng phất hai cái có hình người hung thú. Ở đây. Không có bao nhiêu người có lòng tin. Có thể chỉ bằng vào thân thể liền làm đến trình độ như thế này. Vương Nhị âm thầm khá là một hồi. Rốt cục biết chính mình thân thể khả năng đạt tới hiện hữu cực hạn. Bởi vì hắn tự nhận còn không làm được hai người như vậy chỉ bằng vào thân thể là có thể mau biến. Mất không còn tăm hơi. Một quyền một cước sợ là cũng có thể làm đi quy hư ba. Bốn thay đổi yêu tôn. Đây là hắn lần thứ nhất thấy được nhân loại. Tôn giả giản đơn tinh khiết thân thể ác chiến. Bởi vì nhân loại am hiểu chính là nguyên thần chi lực. Am hiểu chính là linh lực. Thân thể, thường thường đều là đủ là được. Cũng không nhờ vào đó làm chiến đấu dựa vào. Bởi vì thân thể, dựa vào là chính là cực hạn thiên phú. Tỉ như nhân loại cùng yêu thú so với yêu thú thân thể cường hãn. Thiên phú chính là so với nhân loại mạnh, càng dễ dàng ở thân thể tiến tới bước, ở thân thể thiên phú cơ sở trên, còn phải có rất lớn ý chí. Rèn thể luyện thân quá trình, là xa xa lỗi lớn với tu luyện thống khổ, cũng không phải người bình thường có khả năng chịu đựng. Cũng đúng như này, đơn thuần thể tu dần dần sa sút, cho đến bây giờ hiếm như lá mùa thu, mấy không thể nhận ra, vừa dài một lần kiến thức. Rất sao đúng là không một đơn giản. Vô địch mộng nghiền nát. Vương Nhị thất lạc thở dài. Mặc dù không có coi là thật. Nhưng đáy lòng vẫn có một tí tẹo như thế nhớ nhung. Một đường lại đây. Xác thực đều là quét ngang. Người cùng thế hệ trong lúc đó. Ngoại trừ Vương Đằng. Cũng thực là không có gặp phải đối thủ. Hiện nay. Vừa nhô ra chính là không ít. Chí ít 10 người bên trên. Hắn viên này kính giống như nằm mơ tâm nha. Lập tức răng rắc nát sạch sành xanh. Gần 10 phút quá khứ. Một bóng người ầm ầm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giống như một tấm dương cung kéo mãn trăng tròn bắn ra tên thần. Mau lẹ nhanh chóng mang theo một trường con bóng đen. Không khí trong nháy mắt bị thân ảnh kia rút khô. Hai bên mang theo mắt trần có thể thấy màu trắng sóng khí. Toàn bộ võ đài ầm ầm chấn động, phảng phất một tòa thiên trượng đại sơn từ trời cao rơi. Trong nháy mắt đó, dù cho mọi người chỉ có thể cách thần mang mãnh liệt trận vân cảm thụ. Trong đầu vẫn như cũ nổi lên một bóng người rơi xuống từ trên không. Đại địa rạn nứt, đen xì xì liệt cốc trong chớp mắt tràn ngập mấy ngàn dặm có hơn. Là ai? Mặc dù có dấu vết nhưng vẫn như cũ không phải mọi người có thể thấy rõ. Tỉ như Bách Tông Liên Minh mang đến mở mang hiểu biết một đám khán giả. Cơ bản không ai nhìn thanh là ai rớt xuống. Đến phá trận chư thế lực đúng là không có mang mở mang hiểu biết. Tới cơ bản đều là trong tộc. Trong tông chân chính có thể xuất chiến lực. Cái tên này thật mạnh. Vương Đằng đến cùng lợi hại bao nhiêu. Vương Nhị nhìn rõ rõ ràng ràng. Hạ xuống người chính là dây cổ thiếu hổ biên trọng. Mà tên kia Vạn Thăng Huyền lạnh nhạt lăng không hư lập. Vẻn vẹn chỉ là tầng tầng thở hổn hển mấy hơi thở. Y vật hơi có ngổn ngang. Hiển nhiên, vẫn có thừa lực. Hắn đứng hư không? Đứng chắp tay. Tấm khoác vai mà tán bộc phát tùy ý đặt tại sau đầu. Kiệt ngạo khuôn mặt trên phải không tiếc. Không chút nào thay đổi sắc mặt nhìn bị đánh xuống đi biên trọng. Cứ như vậy nhìn. Không hề có một chút nào thừa thắng xông lên động tác. Trong nháy mắt, Vương Nhị chỉ cảm thấy phả vào mặt bức khí. Giặc người hận không thể đi tới cho hắn hai chân hai quyền. Cái tên này, thật sẽ giả vờ cun. Vương Nhị trong lòng nhìn hắn chính là khó chịu. Trước nay chưa có, song quyền ngứa lạnh lẽo. Vương Nhị khó chịu nói nát. Trên võ đài che chắn tầm mắt dư âm chậm rãi tiêu tan. Vạn Thăng Huyền giống như cái kiệt ngạo mà xuất trần công tử ra đạp bước mà xuống. Dưới chân hư vô trong không khí phảng phất có một lại một cái bậc thang. Biên Trọng, nghe nói ngươi rất mạnh. Nhưng ta xem, thật giống cũng không như thế nào à. Vạn Thăng Huyền không nhanh không chậm. Xem ra không lo lắng chút nào Biên Trọng có thể nghịch phong trở mình. Phảng phất này vẻn vẹn chỉ là một vị tát trấn áp tiểu nhân vật. Mà không phải một vị danh chấn đông vực đỉnh cấp thiên kiêu. Ho khan một cái. Mang theo tia suy yếu khặc tiếng vang lên. Biên Trọng đồng dạng không nhanh không chậm từ trên võ đài đứng lên. Vạn Thăng Huyền cau mày. Lại không trở về ta nói. Hắn đáng ghét nhất không có trả lời đáp lời. Cho dù là tức giận mắng về đỗi cũng so với không nhìn mang cho cảm giác của hắn thân thiết. Thiệt là, tên kia làm sao liền chọn ngươi đánh đây. Thiệt thòi ta còn coi trọng ngươi. Nguyên lai cũng là như thế vô vị. Vạn Thăng Huyền lắc đầu thở dài. Khuôn mặt đáng tiếc, Biên Trọng thờ ơ không động lòng. Một mình chìm đắm ở chính mình tiết tấu. Cười nhạt nói. Ha ha, tiểu phủ chủ, chúng ta tiếp tục. Bóng người bạo động, óng ánh chói mắt thần quang chớp mắt rọi sáng toàn bộ võ đài. Khủng bố biển lớn vào biển khí tức dường như núi lửa bạo phát bình thường dâng trào ra. Biên Trọng trước tiên vận dụng linh lực, nguyên thần chi lực, cũng chính thức đại diện cho chịu thua, thừa nhận thân thể cuộc chiến. Thân thể trên, Vạn Thăng Huyền thắng, ngôi sao nổ tung giống như óng ánh hùng vĩ xuất hiện ở ầm ầm trong tiếng nổ mở màn. Thần mang sán lạn, lưu quang phân tán, nặng nề va chạm tiếng nổ tung đinh tai nhức óc. Cổ ca, kiểu gì, ngươi cảm thấy ngươi cùng hai người này kém cỡ nào? Vương Nhị quay đầu hướng về bên cạnh hỏi. Cổ Thiếu Hổ lắc đầu một cái, không hề nghĩ ngợi lên đường. Kém nhiều lắm, nếu như là ta đi tới, thời điểm toàn thịnh, nhiều lắm cũng là chống đỡ 10 chiêu đi. Sức chiến đấu của bọn họ nên đã sắp chạm tới quy hư cấp cao trở lên thực lực. Mới, bên trong, cao, mỗi một cấp cũng đều là một thiên địa. Cũng đang bởi vậy, cảnh giới càng cao, cùng một cảnh giới sức chiến đấu sự chênh lệch cũng là càng lớn. Vương Nhị phiền muộn lại không muốn nói chuyện. Ý kia nói đúng là Vương Đằng tên kia khẳng định có quy hư cấp cao thực lực lạc. Tên khốn kia đến cùng có hay không lên cấp đến quy hư cảnh. Hắn rốt cuộc là làm sao tu luyện? Lẽ nào, đạo sư thúc mở tiêu chuẩn cao nhất, mang theo hắn luyện cấp? Ngẫm lại hình ảnh kia, Vương Nhị ước ao chặt. Này nếu như chính mình có thánh tổ lưu lại tài nguyên, còn có đỉnh cấp thánh địa chi chủ nhân vật như vậy chỉ đạo hẳn là được. Như vậy, Vương Đằng tên khốn kia có phải thật vậy hay không sẽ bị ta vượt qua? Tiểu Nhị, không có chuyện gì. Ngươi chẳng qua là tuổi tác quá nhỏ. Chờ ngươi đến chúng ta như vậy tuổi tác. Chân chính đến hoàng kim tu luyện thời kỳ. Ngươi nói không chắc chắn so với bọn họ càng lợi hại. Chỉ cho là Vương Nhị bị đánh tới. Cổ Thiếu Hổ không khỏi an ủi vỗ Vương Nhị vai. Trong lòng cay đắng. Thiên kiêu. Chính mình thật sự xem như là thiên kiêu sao? Một hai cái. Người này so với người khác. Đả kích người. Người này so với người khác, tức chết người, không có khá là, sẽ không có thương tổn. Một hồi lâu, trận thứ 9 bắt đầu rồi nhanh nửa canh giờ, sắp mở ra võ đài trận pháp lực lượng tăng số tiến trình. Chiến đấu đột nhiên phân ra kết quả, Vạn Thăng Huyền bạo phát, thần quang hóa thành cự phủ một búa bổ ra Biên Trọng biến ảo hình thành màu vàng Phật quốc. Huyết thống căng phồng bộc phát tung bay. Cuồng bá khí ầm ầm bạo phát, trận vân không thể không bạo phát ngăn cản một làn sóng. Một hơi dưới, lưu quang tràn ngập toàn bộ võ đài, ánh búa như phách ngày liệt địa bình thường xé rách óng ánh lớn lao thần mang. Một búa bổ vào ánh vàng óng ánh Biên Trọng trên người. Bóng người chớp mắt hóa thành sao băng, từ trên võ đài biến ảo hình thành trên không ầm ầm hạ xuống. ở toàn trường dưới khiếp sợ. Bầu không khí càng hỏa bạo bầu không khí dưới. Trận thứ 9, Vạn Thăng Huyền thắng. Trận thứ 10, Vương Nhị càng thêm chờ mong. Rốt cuộc là ai xuất chiến trận thứ 10? Trận thứ 9 Biên Trọng thất bại. Này Bách Tông Liên Minh nơi, nhất định phải phái ra mạnh hơn. Vậy chỉ có thể là một mực này phía trước nhất ba người. Ngoại trừ Chí Diễn hắn biết rồi tên. Còn lại hai người hắn là một điểm đều không có nhìn thấy có cái gì đáng giá chú ý động tĩnh. Liền phảng phất người máy như thế. Tình cờ mở mắt ra nhìn một chút. Tình cờ nói hai chữ. Còn lại thời gian ngoại trừ nhắm mắt ngưng thần. Liền võ đài không trên. Đương nhiên, bọn họ không lên. Vương Nhị cũng tin tưởng bọn hắn khẳng định cuối cùng có thể đi vào bí cảnh. Bách Tông Liên Minh không thể không phái gia đình cấp thiên kiêu. Ở Vương Nhị, đang lúc mọi người chờ đợi dưới ánh mắt, Bách Tông Liên Minh phái ra người. Một thê đội thứ ba đệ tử nòng cốt. Ô, giữa không trung, một đám xem náo nhiệt chư thế lực thiên kiêu. Thiên tài thất vọng, Vương Nhị thở dài. Hiển nhiên, trận thứ 10 Bách Tông Liên Minh không muốn tranh. Bằng tặng không Vạn Thăng Huyền thập thắng liên tiếp. Chính là đáng tiếc, không nhìn thấy Vạn Thăng Huyền toàn bộ thực lực. Cũng không thấy rõ, Vương Đằng đến cùng hạn cuối là bao nhiêu rồi. Quả nhiên, không có thời gian mấy hơi. Trận thứ 10, thuấn sát, Vạn Thăng Huyền, thắng, toàn trường người thứ nhất, thập thắng liên tiếp ứng cử viên. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, Vạn Thăng Huyền thập thắng liên tiếp, phảng phất lại lần nữa kích phát rồi thiên kiêu mặt mũi chi tranh. Từng cái đều lại bắt đầu lại từ đầu xung kích từng người thắng liên tiếp ghi lại. Vương Nhị tiếp tục duy trì không biết xấu hổ tư thái. Ở hai cái Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử nòng cốt cùng một Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử chân truyền phiên. Muộn, uất ức bên trong, thành công lần đi 30 trận. Thắng tích, bí cảnh tiêu chuẩn, bắt được, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.